Chương 427, Lôi đỉnh đạo binh. Chương 427, khí không hổ là kiếm tu, tốt lắm quả nhiên động thiên thế giới gần sổ trường lớn mắt nhìn chung quanh động thiên thế giới. Cả vùng đất khắp nơi đều là từng ngọn quấn quanh sấm sét lôi sơn, mặt trên không một không phải cắm nghìn vạn trôi lôi đỉnh ngưng tụ trường kiếm, trên bầu trời màu tím lôi vân thỉnh thoảng đánh xuống lôi đỉnh, sinh thành từng trôi lôi đỉnh trường kiếm tăng kiếm sơn phạm vi. Thần linh mở thần quốc, thần tiên dĩ nhiên chính là mở ra động thiên thế giới. Tiên đạo văn minh đối với tín ngưỡng nhu cầu đối lập nhau ít hơn, thế nhưng tương ứng động thiên thế giới tiến hóa cần bảo bối cũng liền càng nhiều. Ngang hàng tài nguyên hạ động thiên thế giới so với thần quốc diện tích nhỏ rất nhiều, thực lực đề thăng cũng đối lập nhau thần đạo văn minh chậm một chút. Nhưng là từ một phương đi hệ nờ đến xem, động thiên thế giới cũng có ưu thế của mình. Thần linh, tín đồ đại lượng tử vong tự thân thậm chí có khả năng thực lực rơi xuống. Tín đồ nhu cầu thiếu, thực lực chịu đến tín đồ đại lượng tử vong liên lụy thì ít, đồng thời động thiên thế giới dĩ nhiên là có thể không dư mảng lớn diện tích, mà những cái này địa phương là có thể trồng trọt các loại thiên tài địa bảo, thậm chí căn cứ mỗi người động thiên thế giới pháp tác sản sinh độc nhất vô nhị động thiên tiên chân. Cái này lọt vào trong tầm mắt vô cùng kiếm sơn, lại chính là lôi diệu ma bồi dục động thiên tiên chân. Mỗi một tòa kiếm sơn, đều có 9.999 trôi lôi đỉnh trường kiếm. Dư A theo tạ ruột huyền thuyết pháp, đến khi những thứ này lôi đỉnh trường kiếm từ năng lượng ngưng tụ đến vật chất biến hóa, là có thể sản xuất ra một nhóm lớn thanh đồng cấp thấp chế thức binh khí đại quy mô buôn bán. Nếu như không phải tạ ruột huyền liên tục xác định, đánh chết gần sổ cũng sẽ không tin tưởng, bình thường động thiên đều chắc là một mảnh tiên gia cảnh tượng, mà không phải dường như lôi rượu ma cái này đem chọn cái thế giới cải tạo thành đơn độc công binh xưởng. Ung ung không chung một hồi lôi vũ hàng lâm. Gần sổ không cần suy nghĩ nhằm phía hai tòa kiếm sơn trung gian khe suối, lúc này bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, ngược lại những thứ này lôi đỉnh trường kiếm hắn chính là thấy được cầm không đi, còn không đợi vọt tới mục tiêu vị trí gần sổ đã ngừng lại. Bởi vì hắn hiện nay đang ở chỗ ngồi này kiếm sơn, phía trên hết thể lôi đỉnh trường kiếm dĩ nhiên sống lại. Từng cái dường như dải đèn tạo thành hình người tinh linh từ kiếm sơn bên trong chui ra ngoài, từng cái ít nhất đều là lục giai năng lượng ba động. 9.999 cái cầm trong tay lôi đỉnh khai sáng hình người dải đèn, chỉ là lôi quang lóe lên đã đem gần sổ vây quanh. Gặp quỷ, đây là tiên đạo văn minh năng lượng đạo binh. Chạy mau, tạ ruột huyền cả kinh kêu lên. Vấn đề là chạy trốn nơi đâu? Gần sổ nhìn cả vùng đất rậm rạp chẳng chịt kiếm sơn khổ sở nói, nếu như mỗi một tòa sơn đô có nhiều như vậy đạo binh, sợ rằng không đợi hắn nhìn thấy người thứ hai người sống đã bị đạo binh xé nát. Tâm niệm vừa động, một tòa lớn chừng bàn tay thành trì đã rơi vào trong tay. Đây là nhân tạo thần quốc hoạt hóa thành thị hình thái. Thích hợp nhất hiện nay loại này phòng thủ thời điểm. Hoạt hóa thành trì đem gần sổ hút vào đấu đá lung tung, trực tiếp nghiền nát không ít lôi đỉnh đạo binh vọt tới hai tòa kiếm sơn trung gian chật hẹp bình nguyên. Hoạt hóa thành trì triển khai đã rơi xuống đất sinh căn không ngừng rút ra đại địa năng lượng bổ sung tự thân. Lôi đỉnh đạo binh đuổi không nỡ. Không ngừng chạy chút nào phá ra cửa thành vọt tới bên trong. Cả tòa hoạt hóa thành thị giống như cái động không đáy, cân nhắc thiên lôi đỉnh đạo binh một ngày tiến đến đã bị từng tầng một hát sắc xương mù dày đặc cô lập ra. Nội bộ đại lượng ngũ giai địa ngục pháp sư dùng phân cách đánh bọc phương thức thu gặt phân tán lôi đỉnh đạo binh. Những thứ này đạo binh miễn là bị xé nát, sẽ lập tức bị hoạt hóa thành thị bên trong sống hóa sinh mệnh xé nát tan tươi. Cũng không lâu lắm. Mấy trăm cái lục giai năng lượng khôi lôi đã bị hoạt hóa thành thị lần lượt sản xuất ra, tạ ruột huyền năm đó lao lực tâm lực chế tạo chỗ ngồi này hoạt hóa thành thị có thể không phải chơi thật khá. Đây là một tòa chân chính có thể thôn phệ sinh mệnh chế tạo vô số khôi lôi tự động nhà xưởng. Cái này không bằng có thể sản xuất ra vô số khôi lôi đại quân. Gần sổ đứng ở trung tâm thành Vu Sư Đỉnh Tháp nghi ngờ nói, không thể, năm đó ta chế tạo hoạt hóa thành thị chỉ là bán thần mà thôi. Tạ Dột Huyền lắc đầu nói, những thứ này khôi lỗi chỉ có thể ở hoạt hóa trong thành thị xuất hiện, một ngày ly khai sẽ chết, hơn nữa cái này cũng không phải là không có tiêu hao, đây là ta chỗ ngồi này hoạt hóa thành thị đản sinh đặc biệt năng lực. Trừ phi ngươi có thể trở thành thần linh, khả năng giống như những thứ này lôi đỉnh đạo binh giống nhau bắt được ngoài thành độc lập sử dụng. Không thể tiến công, chỉ có thể phòng thủ cũng rất tốt. Gần sổ lẩm bẩm, những thứ này bán thành phẩm lôi đỉnh đạo binh. Đối với Vu Lôi Diệu Ma cái này đại la kim tiên căn bản là chín châu mất sợi lông, sợ rằng tổn thất cái 1.800.000 cũng không coi ra gì, vừa lúc thừa cơ hội này hắn làm cho tạo thần quốc bổ sung một ít miễn phí sức lao động. Nếu như có thể từ lôi đình đạo binh bên trong bắt được một điểm lôi diệu ma lôi đình pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc, vậy thì càng là dự liệu bên ngoài thu hoạch. Mắt thấy cái này một tòa kiếm sơn lôi đình đạo binh bị một lưới bắt hết, hoạt hóa thành thị biến thành một cái tàu ma bay về phía tòa tiếp theo kiếm sơn. Liên tiếp cả ngày, một người sống đều không tìm được. Không biết là đều bị giết vẫn là khoảng cách quá xa. Ngày thứ hai đúng giờ vừa đến, gần sổ không nói hai lời quấn nhân tạo thần quốc thẳng tắp chạy trốn, bởi vì từ ngày thứ hai bắt đầu lôi đình đạo binh đã không còn là từng người tự chiến, mà là 9.999 cái hợp thành một tòa khổng lồ lôi đình chiến trận. Không thể đếm hết kiếm quang hợp thành kiếm long chém tới. Chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc hoạt hóa thành thị liền thụ thương không nhẹ. Nhìn ra được, đệ nhất thiên là lôi diệu ma thủ hạ lưu tình, ngày thứ hai cũng sẽ không lại đối với bọn họ khách khí, bằng vào bạch nhãn 500 dặm siêu viễn thị thấy, ngày thứ hai đi qua phân nửa gần sổ rốt cuộc tìm được một cái chật vật chạy thuộc mạng thí sinh. Thất giai tinh tượng pháp sư gần sổ nhìn chạy trốn pháp sư phía sau ngăn cản truy binh tinh đổ kinh ngạc nói. Tinh tượng pháp sư, thuộc về ma pháp văn minh ít thấy vô cùng một loại chức nghiệp. Bọn họ am hiểu nhất tính toán chư thiên tinh tượng. Mượn tinh thần chi lực bố trí ma pháp trận, tương đương với tiên đạo văn minh trận pháp sư giống nhau, đồng thời am hiểu nhất chính là chiêm tinh thuật. Bạch nhãn đem khoảng cách gần hơn, gần sổ rốt cuộc chứng kiến cái này tinh tượng pháp sư hình dáng. Ba cửa trước bài danh 299 dẹ gì, vẫn biểu hiện đều là thất giai kết giới pháp sư thủ đoạn, không nghĩ tới ở nơi này một cửa mịch có cho thấy răng nanh, chỉ là vận khí không phải hảo là cửa ải này ở động thiên thế giới. Ở bên trong này hắn căn bản là không có cách mượn dùng tinh thần chi lực. U linh tiềm hành gần sổ dung hợp U linh đường lang năng lực biến mất thân hình, ngũ giai U linh đường lang lần nữa tiến hóa tiềm hành năng lực, ngoại trừ ẩn thân bên ngoài còn có thể trong bóng tối tiến hành cự ly ngắn bóng ma xuyên toa, đây cũng là hắn ở động thiên thế giới duy nhất có thể thi triển loại không gian truyền tống thủ đoạn. Khoát tay, hư không liệp sát giả ngưng tụ bắn ra một viên phụ ma viên đạn. Chân không trong thông đạo xuyên toa 210 km, kéo xì nỉ chìa cái phi thường bền bị pháp lực tơ nhện, này bóng ma tơ nhện tản mát bóng dáng, chính là ưu linh tiềm hành cao nhất xuyên toa đối tượng, không đến một phút đồng hồ gần sổ đã dùng tốc độ nhanh nhất tới gần dẹ gì. Đến rồi gần bên, gần sổ mới phát hiện dẹ gì cũng không phải đơn thuần chạy trốn. Dẹ gì đang đào tẩu đồng thời, đã ở không ngừng lưu lại một cái bố trí ngôi sao ma pháp trận ngôi sao tọa độ. Nếu thật là để hắn bố trí thành công, sợ là đủ để sở hữu giết chết truy binh cơ hội, có thể lưu đến bây giờ từng cái thí sinh cũng sẽ không có may mắn. Gần sổ trước giờ một bước che ở phía trước, nhìn chằm chằm rất nhanh tới gần dẹ gì hiện lên một tia sát ý muốn trách thì trách hắn vận khí không được, phong mạch huyết ngọc hạt lúa lực lượng rốt cuộc tiêu hóa xong tất, tiến hóa sau này bóng ma chu quái huyết mạch rốt cuộc bắt đầu xuất hiện sở hữu uy lực. Mà không phải lấy trước kia chủng tùy tiện một cái cao giai âm ảnh sinh vật đều cụ bị âm ảnh thiên phú. Đợt, cảm ơn ma thần tăng lễ cùng bạn đọc 1504-1401-08573-42-588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, coi chừng con chuột miêu, điều giáo tử mụ, chuyên chú tự kỷ 20 năm, thuộc giải 5654, khảo lạp đồ thể xem, E2010 khen thưởng, hôm nay khen thưởng thật nhiều. Nỗ lực lên gõ chữ đi.